Bất hủ kiếm thần, chương 495, giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch Vân đạm phong khinh một câu nói, lại làm cho Phong Khinh Vũ trong lòng run lên. Biết rất rõ ràng hành động này vô cùng hoang đường, nhưng cũng chẳng biết tại sao. Phong Khinh Vũ mơ mơ màng màng liền đi theo Lâm Dịch đi ra ngoài. Mất giáo chủ trương. Cái này một mình tại tiên đảo chịu nhục năm hơn 10 năm nữ tử. Rốt cục vào giờ khắc này, lộ ra nàng nhu nhược một mặt. Lâm Dịch động sát cơ, chỉ bất quá ẩn giấu rất khá. Đối với tiên đảo tu sĩ, Lâm Dịch vốn là ôm có bao nhiêu giết bao nhiêu thái độ. Huống chi, đám này tiên đảo tu sĩ đem Phong Khinh Vũ bị thương thành bộ dáng này. Bình tĩnh mà xem xét. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ nếu là ở Hồng Hoang Đại Lục, hai người không tính là có cái gì giao tình, nhưng mà tại tiên đảo, xung quanh tất cả đều là địch nhân, chỉ có bọn họ là Hồng Hoang tu sĩ. Phần này cảm tình liền có vẻ di túc chân quý. Đây cũng là tại hoàn cảnh xa lạ trong, hai người một loại cho nhau ỉ lại, nâng đỡ lẫn nhau bản năng. Khi Phong Khinh Vũ coi là Lâm Dịch là ngưng khí tu sĩ lúc, nhưng không có đánh đuổi ý tứ của hắn, bởi vì hắn là tộc nhân của nàng. Mặc dù là thông thường phàm nhân, Phong Khinh Vũ cũng không nỡ hắn ly khai. Tại Lâm Dịch trong lòng, Phong Khinh Vũ đồng dạng có không thể xâm phạm địa vị. Ít nhất tại tiên đảo, Lâm Dịch không cho phép Hồng Hoang tu sĩ được dù cho một chút ủy khuất. Huống chi, nàng là Phong Khinh Vũ. Cái kia thà rằng chết cũng không ý nguyện đem Hồng Hoang đồ đạc lưu cho tiên đảo nữ tử. Lâm Dịch nắm Phong Khinh Vũ trắng cổ tay. Có thể rõ ràng cảm thụ được người sau mạch đập kịch liệt nhảy lên. Lâm Dịch không có thi triển thân pháp. Cứ như vậy từ từ bước đi thong thả. Đồng thời hướng Phong Khinh Vũ trong cơ thể độ nhập từng đạo tinh túy nồng nặc tức giận. Cảm thụ được cái này cổ bàng bạc tức giận, Phong Khinh Vũ dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ đạo, ta sớm đến nhìn ra hắn giấu giếm tu vi, bằng không ngưng khí tu sĩ nào có phần này tâm tính cùng tỉnh táo. Mặc dù là nghĩ như vậy, Phong Khinh Vũ nhưng không có cựa ra Lâm Dịch thủ trưởng, tùy ý hắn nắm bản thân. Phong Khinh Vũ thấp giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Đối thủ có hơn 10 người tu sĩ. Chính diện chắc chắn là đánh không lại. Dừng một chút, Phong Khinh Vũ khẽ cắn môi. Nhẹ giọng nói, bằng không chúng ta tự chiến chết cùng một chỗ được rồi. Lâm Dịch nghe vậy khẽ cười một tiếng. Đừng lo lắng, chúng ta không chết được. Biết rất rõ ràng Lâm Dịch nói phải mạnh miệng, nhưng chẳng biết tại sao. Phong Khinh Vũ đúng sống không dậy nổi một vẻ hoài nghi tâm tư. Tựa hồ nam tử này vô luận nói cái gì, hắn cũng có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Phong Khinh Vũ đột nhiên cảm giác trên mặt có chút lửa nóng. Lâm Dịch không có nhận thấy được Phong Khinh Vũ dị thường. Hắn đang suy tư tiếp được nghênh địch thủ đoạn. Lâm Dịch dám tự tin như vậy, dĩ nhiên là bởi vì đối phương cái này đội một tu sĩ trong không có nguyên anh đại tu sĩ. Lâm Dịch dự định cầm cái này đội một tu sĩ thử kiếm. Bạch y kiếm khách một kiếm kia, Lâm Dịch vừa nắm giữ một chút. Đám này tu sĩ chính là Lâm Dịch thử kiếm người. Lâm Dịch cũng không biết loại này kiếm pháp đến tột cùng có thế nào uy lực. Cho nên hắn cũng để lại một cái tâm tư. Một khi ô sao trường kiếm không thể đem cái này đội một tu sĩ tiêu diệt hết nơi này. Hắn liền phóng xuất ra kiếm nhận phong bảo, dẫn động kiếm vũ tới dưới. Nửa bước nguyên anh tuy rằng cường đại, lại vẫn không có tu luyện ra thiên địa pháp tướng cùng chi đối kháng. Kiếm vũ tuyệt đối có thể đem mọi người toàn bộ chấn giết. Nhưng còn có một chút, Lâm Dịch nếu là thi triển ra kiếm vũ chờ thủ đoạn, nhất định phải bảo đảm không để lại người sống. Bằng không một khi thủ đoạn của hắn bị truyền đi, có cực đại có thể khiến cho hợp thể đại năng chú ý của. Ý niệm trong đầu vừa Trước mặt mười mấy đạo khí tức hung hãn, thân ảnh đã đập vào mi mắt. Một người cầm đầu bên hông tà nhảy qua trường đao, khí tức vượt xa người ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lúc này Lâm Dịch vẫn chưa che giấu tu vi, mặt vô biểu tình, không nói được một lời, hướng mọi người chậm rãi đi đến. Người cầm đầu nhìn thấy Phong Khinh Vũ, liếc mắt liền nhận ra được, không khỏi hừ lạnh nói: "Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Cô gái này đánh lén ta Tiên Đảo chấp pháp đội tu sĩ, bụng dạ khó lường, ngươi như giữ gìn nàng, chính là đối địch với Mạc phủ." "Mạc phủ, rất giỏi sao?" Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, giọng nói lạnh lùng hỏi ngược lại. Tiên Đảo mọi người sắc mặt nhất biến, cảm giác được một chút bất an. Người này là lai lịch thế nào, lại dám coi thường Mạc phủ? Lâm Dịch bất vi sở động, nắm Phong Khinh Vũ tiếp tục trước kia đi. Nhưng vào lúc này, cầm đầu nửa bước Nguyên Anh theo bản năng đem ánh mắt rời xuống, chuyển hướng về phía Lâm Dịch bước tiến trên. Không khỏi đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Lâm Dịch lúc này bộ pháp nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng tựa như chậm thực mau. Cơ hồ là đối thoại ngắn ngủi này trong nháy mắt đã dồn đến phụ cận. Cái này tạo thành một loại cực lớn thị giác tương phản. Rõ ràng nhìn qua còn ở phía xa không nhanh không chậm bước đi thong thả, chớp mắt lại đi tới phụ cận. Ông! Một tiếng réo rắt kiếm minh âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó trước mắt mọi người liền hiện ra một đoàn vô cùng ánh sáng ngọc, ánh sáng chói mắt hoa. Cái này một cái rừng rực bạch quang vô cùng chói mắt. Tiên Đảo đông đảo tu sĩ theo bản năng đem hai mắt híp lại. Đây là kiếm quang, chỉ một thoáng, sát ý tràn ngập, hầu như làm người ta hít thở không thông. Tiên Đảo mọi người chẳng bao giờ cảm thụ qua như thế sát cơ mãnh liệt. Không tốt, đáy lòng của mọi người cả kinh, theo bản năng sờ hướng túi đựng đồ, muốn tế xuất đan khí nghênh địch. Cầm đầu nửa bước Nguyên Anh phản ứng nhanh nhất, gầm nhẹ một tiếng, liền muốn tạo ra kim đan dị tượng. Nhưng là sau đó một khắc, người này động tác cứng đờ, dị tượng lực vừa mọc lên liền tán loạn tại không trung. Trước mắt buồn bã, mi tâm xuất hiện nhất điểm hồng mũi nhọn, dần dần mở rộng, cuối cùng phun tuôn ra một cổ tiên huyết. Mà lúc này, Lâm Dịch vừa vặn cùng người này sát bên người mà qua. Ô sao trường kiếm chẳng biết lúc nào đã bị Lâm Dịch nắm trong tay. Thân kiếm lóe ra lạnh lạnh hàn quang, vô cùng nồng nặc sát khí tràn ngập trong đó. Tựa hồ kiếm thể trong cất giấu một tôn sát lục chi thần. Lâm Dịch ở trong đám người nhàn đình tín bộ giống nhau. Trường kiếm trong tay nhanh chóng vũ động. Tang, tang, tang. Mười mấy đạo lưỡi dao sắc bén quét hư không thanh âm, hầu như dung vi liễu nhất thể, khiến người ta không phân rõ trước sau. Tựa hồ là một kiếm, lại tựa hồ là mười mấy kiếm. Không ai có thể phân rõ. Bởi vì khi Lâm Dịch nắm Phong Khinh Vũ từ trong đám người lúc đi qua, phía sau chỉ còn lại có mười mấy cụ vô sinh cơ thi thể ào ào ngã xuống đất. Phong Khinh Vũ trong mắt chỉ còn lại có chấn động. Mau, quá nhanh. Biết rất rõ ràng Lâm Dịch xuất hiện ở kiếm, nhưng trong đầu nhưng căn bản không phản ứng kịp. Lâm Dịch kiếm đã vượt qua thường nhân có khả năng phản ứng tốc độ. Chết đi tu sĩ đa số không có nhắm mắt, bọn họ trong đó có vài người thậm chí còn không có thể đem đan khí lấy ra. Tay vừa đụng tới túi đựng đồ, liền trở thành một cổ thi thể. Tất cả tu sĩ toàn bộ đều là mi tâm trúng kiếm, đều không ngoại lệ. Tại một kiếm này phía dưới, Tiên Đảo mọi người nguyên thần đều bị vô tình cắn giết, sinh cơ không còn. Gặp được Lâm Dịch xuất thủ, Phong Khinh Vũ tự nhận là mặc dù là nàng thương thế phục hồi, toàn lực đề phòng dưới, cũng tuyệt đối vô phương ngăn cản một kiếm chi uy. Biết rất rõ ràng xuất kiếm hẳn phải chết người, nhưng ngươi lại tránh không khỏi, trốn tránh không xong. chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái này thanh trường kiếm đâm vào mi tâm. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Gặp qua một kiếm này, Phong Khinh Vũ vĩnh viễn cũng không muốn gặp lần thứ hai. Đây là trời sinh giết người kiếm. Kiếm pháp giết người kiếm đạo, khắp nơi tràn đầy vô tình sát lục ý, thuần túy. Lưu loát, không có chút nào tạp chất cùng động tác võ thuật đẹp mắt. Ô sao trường kiếm, bất nhiễm tiên huyết không trả lại một thanh tuyệt thế hung kiếm. Kiếm ra, tất có sinh mệnh tiêu vong. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch thắm thiết cảm nhận được bạch y kiếm khách nói xong lần nói. Cũng chân tránh thấy loại kiếm đạo này uy lực. Cách chương.